audio Gấu Trúc luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả: Đồi. Diễn đọc: Mê và Mịch. Chương 63: Thành Tháp, Mê Cung của Rồng. Tu nằm mê man suốt nửa ngày mới tỉnh, biết chuyện Antonio rời đi. Dường như anh không quá ngạc nhiên, cũng ngầm cho phép Enoch thêm vào nhóm. Do phó bản con người dễ dàng đến bất ngờ, còn nhóm tiểu đội sấm sét ở lại đại sảnh hình tròn vẫn chưa chờ gặp được những người đồng bạn khác của mình. Vì vậy tôi ra lệnh cho bọn họ tiếp tục ở lại chờ. Những người khác chuẩn bị một chút, rồi cùng tu bước vào tầng tiếp theo của thành tháp. Đỗ Trạch hăng hái bừng bừng, theo tu bước vào cánh cổng ánh sáng. Sau khi đến địa điểm mới, Đỗ Trạch vừa mở trừng mắt liền nhắm tịt lại ngay lập tức. Mắt chó của tiểu sinh! Trong một hang đá khổng lồ, chết hàng núi vàng bạc châu báu, ánh nắng mặt trời xuyên qua lỗ hổng trên trần hang, chiếu thẳng xuống đống vàng. Ánh sáng chói lòa khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Enoch hưng phấn huýt sáo một tiếng, bắt đầu đi vòng quanh xem xét đống vàng. Tên này thật sự rất tinh mắt, đã nhìn ngay ra điểm không tầm thường ở đây. Gã đào tạc tóc ngắn bèn thò tay ra, chụp ngay được một vật hình elite từ trong đống vàng. Đây là cái gì? Mọi người bắt đầu túm tụm vào xem. Vật thể hình elite đó có màu xám tro, bề mặt lồi lõm không đều, so với ánh nắng liền trở nên lóng lánh như được phủ một lớp ánh sáng màu cầu vồng. Đây là thiên thạch à? Vơ Lai dựa vào vẻ ngoài và màu sắc của vật này mà phán đoán. Ngoại trừ các vết lõm ra, lão trò nói, thì trông nó như một quả trứng vậy. Đó là một quả trứng rồng. Mori lên tiếng, lời vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cái vật thể hình elip nham nham nhở nhở đó. Đây chính là trứng rồng trong truyền thuyết đó ư. Cộng thêm hang động chết đầy vàng bạc châu báu thì cứ như thể là hang ổ của rồng này nữa. Vậy tức là hiện tại bọn họ đã tiến vào thí luyện của tộc rồng rồi phải không? Rắc rắc. Trong ánh nhìn của mọi người, lớp vỏ trứng đột nhiên nứt ra một đường rất nhỏ. Sinh vật bên trong quả trứng bắt đầu tấn công. Thế là quả trứng kêu tách một tiếng, vỡ ra làm hai nửa. Một sinh vật màu xám ướt nhẹp nằm bẹp ở đó, kêu chíp chíp một tiếng rồi lại ngã lăn ra đất. Mọi người ba chấm. Bé rồng con lồm cồm bò dậy, nhưng nó thật sự quá bé nhỏ tóp teo. Nói là rồng chứ bằng nói là một con dơi trụi lông thì hợp lý hơn. Phượng Hoàng Lửa cứ nhìn chằm chằm quả trứng vỡ với bé rồng con mãi. Rồi đột nhiên nó nhảy xuống khỏi vai Đỗ Trạch, một chân đạp ngã bé rồng con, rồi cưỡi lên người bé rồng mà kêu quang quát. Cùng sinh ra từ trứng, sao trông chẳng giống nó tí nào. Nhất định là do tin này ra đời không đúng cách rồi. Đỗ Trạch thò tay ra túm lấy cánh Phượng Hoàng, đem trói nó lại. Không được bắt nạt em nhỏ. Bé rồng con lại một lần nữa vấp vả bò dậy. Dường như đói quá, nó bỗng lao về phía mảnh vỡ của vỏ trứng mình. Sau khi gặm gặm hết vỏ trứng, bé rồng xám cuối cùng cũng không còn run rẩy bẩy như trước nữa. Ariel thấy bé con này đáng yêu quá, bèn viết xuống hỏi Mori. Đây là rồng gì vậy? Mori nhìn chằm chằm bé rồng nhỏ, sau đó im lặng lắc đầu. Ngay cả Mori là đồng tộc mà cũng không biết ư, vậy chẳng lẽ bé rồng màu xám kia không phải là... Ý, khoan đã, màu xám hả? Cuối cùng Đỗ Trạch cũng nhận ra điều không hợp lý ở đây. Theo như cậu biết, rồng theo chủng loại màu sắc gồm có hồng long, bạch long, hắc long, lam long và lục long. Không có rồng nào màu xám cả. Cậu nhìn thật kỹ mới phát hiện ra màu xám này không đến từ vảy rồng, mà đến từ chính lớp da bóng bẩy của bé rồng con. Bé rồng trước mắt là một con rồng không có vảy. Có thể là một loại rồng biến dị. Rồng biến dị là dạng biến dị dựa trên cơ sở của ba chủng loại rồng màu sắc, kim loại và đá quý. Nói cách khác chính là quái thai. Trong lúc mọi người vẫn đang nhìn chăm chú, bé rồng con xơi sạch vỏ trứng rồi mà vẫn chưa ngừng ăn. Nó trèo lên núi vàng, bắt đầu nuốt chửng những đồng vàng và những viên đá quý. Chú rồng này lấy vàng và đá quý làm thức ăn. Do vẫn chưa nắm được tình hình hiện tại, Rachel bèn túm bé rồng lại. Bé rồng bị Rachel bắt lấy, bèn vỗ cánh phành phạch, uất ức kêu lên, chíp, chíp. Quát, quát. Phượng Hoàng Lửa cũng bị túm đôi cánh quang quát vài tiếng dỗi hờn, tỏ ra đáng yêu là đặc quyền của nó chứ. Tiếng kêu của bé rồng con như thể đã kích hoạt một loại cơ quan nào đó. Một hàng chữ nguệch ngoạc bồng bềnh hiện ra giữa không trung. Đỗ Trạch đọc lướt qua một lượt. Đại văn đó đại ý là muốn nhờ bọn họ giúp đỡ chăm sóc chú Huyễn Long này. Trong trận chiến một tháng sau, nó sẽ rất có ích rất lớn. Nghĩa là... Enoch gãi đầu. Hiện giờ chúng ta phải nuôi dưỡng con rồng này hả? Đỗ Trạch cảm thấy mình đã quá coi thường độ biến thái của thành tháp. Nguyên cái trò chơi trả lời câu hỏi của tộc người đã kỳ khôi lắm rồi. Thế mà bây giờ, tộc rồng còn trực tiếp cho cậu chơi trò nuôi dưỡng luôn. Rachel buông lỏng tay. Bé rồng con rớt bịch xuống đất, lại lạch bạch chạy đi gặm vàng tiếp. Phượng Hoàng Lửa không biết vì sao luôn giữ tâm lý đối địch với bé rồng. Nó cứ vùng vẫy đập cánh quẩy đuôi không ngừng. Đỗ Trạch cũng đành phải buông tay ra, chỉ thấy Phượng Hoàng bay ra, đậu lên đống vàng. Nó nghiêng đầu nhìn bé rồng gặm cục vàng đến ngon lành, cũng quắp một viên hồng ngọc lên cánh thử, sau đó phải nhổ ra phì phì. Không ngon. Đỗ Trạch cạn lời nhìn hai con thú cưng ngốc nghếch đó. Ăn nhiều vàng bạc châu báu, cơ thể của bé rồng con dần dần căng tròn, bắt đầu lớn lên. Đúng lúc này, từ trên đỉnh đầu vang lên những tiếng xì xì. Ánh nắng chiếu qua lỗ hổng trên trần hang bị che mất. Một chiến binh rắn mối đang thò cả người vào xem. Sinh vật có làn da xù xì màu vàng xanh của loài rắn mối. Thò đầu vào nhìn, rồi từ trên đó nhảy thẳng xuống dưới, rơi đúng vào trên đống vàng. Nó không tấn công nhóm người Đỗ Trạch, mà dùng một chân đạp bé rồng đang chè chén say sưa sang một bên, cầm lấy vàng bạc nhét vào chiếc bao tải dắt bên hông. Bé rồng con lanh lông lốc xuống khỏi núi vàng. Chíp chíp. Mori gầm lên một tiếng, thân mình nhoáng một cái. Ngay khoảnh khắc Mori lao đến gần chiến binh rắn mối nọ, lập tức biến thành hình rồng, vung cái đuôi cứng chắc mang đầy gai nhọn lên. Con rắn mối bị đánh văng vào vách đá, chết tươi ngay tức khắc. Xác nó rơi xuống đất, loáng cái biến thành một làn khói rồi tan biến. Lại có thêm mấy chiến binh rắn mối khác ló ra từ cái lỗ trên trần hang. Hắc Long quèn ngắt lên, phun ra một luồng lửa rồng thiêu bọn chúng thành tro bụi. Sau khi tiêu diệt toàn bộ số chiến binh rắn mối trên trần hang, Mori đưa mọi người bay lên trên chỗ họ lỗ hổng đó, ra khỏi hang đá. Đỗ Trạch thấy bên ngoài là khe núi khổng lồ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, càng chắc chắn tầng này chính là thí luyện của tộc rồng. Đây là mê cung của rồng. Mori mở miệng nói. Trước khi chuyển xuống đáy biển, tộc rồng vốn sinh sống ở nơi đây. Tộc rồng. Tu dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó nói với Mori. Xem ra, đến cuối cùng chúng ta sẽ gặp chủ thần của tộc rồng. Ngươi có biết gì về ông ta không? Chủ thần của rồng là Ngài Iyo. Ông ta được tôn xưng là cửu diện long thần, có thể xuất hiện dưới hình dáng của bất kỳ chủng rồng nào. Tức là, bất kể chủng rồng màu sắc, kim loại hay đá quý, ông ta đều có thể biến ra được. Đây chính là anh gian mà. Tên ngốc nào đó phẫn nộ nghĩ, lại cố tình quên mất cái vị đứng bên cạnh mình kia mới là kẻ anh gian chân chính. Tin tức vừa rồi nói rằng, bé rồng nhỏ kia sẽ trợ giúp cho chúng ta trong cuộc chiến một tháng tới. Iris nói, tôi nghĩ, đó chắc muốn ám chỉ cuộc chiến với chủ tần tộc rồng. Nhiệm vụ cần làm trong thí luyện tộc rồng lần này bắt đầu rõ ràng hơn. Đỗ Trạch liếc mắt xuống dưới, bé rồng con không bị ai làm phiền, đang cảm đống vàng trong hạnh phúc. Chúng ta nuôi nó lớn. Tôi rời mắt khỏi bé rồng con, rồi nhìn khắp xung quanh một lượt. Có điều phải xử lý hết những cái tên trộm này trước đã. Xung quanh có hơn một chục chiến binh rắn mối bao vây bọn họ. Mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng, chính là đến để cướp vàng. Tuy hiện tại mới chỉ có vài ba tên nhãi nhép, nhưng với tính cách khốn nạn của thần tháp, chỉ e càng về sau, độ khó sẽ càng tăng lên. Đỗ Trạch cược một trái dưa leo rằng, chắc chắn sau này bọn họ sẽ phải đối mặt với cả biển rắn mối đông nhung nhúc cho mà xem. Nuôi lớn bé rồng, lại thêm quái vật công thành, thí luyện của tộc rồng nhiều sắc màu như thế đấy. Mấy ngày ở trong phó bản tộc rồng, Đỗ Trạch thấu hiểu sâu sắc một chân lý. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Số lượng chiến binh rắn mối tới công thành từ vài con ban đầu giờ đã tăng lên thành mấy trăm con. Những sinh vật da xanh vàng đó, một tay cầm vũ khí, một tay cầm bao tải, nhất là xông đến. Cái khí thế ùn ùn xông lên như che già măng mọc đó, cái thần thái quyết không lui bước đó, cái quyết tâm thấy chết không sờn đó, trăm càng câu nói đều chỉ hóa thành một câu. Đại gia, chúng mình làm bạn có được không? Nhân vật chính, cuốn xéo. Bốp, một chiến binh rắn mối chạy phía trước đã bị Hắc Long đập thành bánh thịt, thất bại thảm hại. Không có tình người. Vì ôm đùi lớn của đại gia, các chiến binh rắn mối bắt đầu sử dụng chiến thuật. Thế là bọn chúng cưỡi cả địa hành long xông lên. Không thể không nói, đây đúng là một bi kịch lớn. Chiến binh rắn mối, đóng ngoặc mở ngoặc, cưỡi địa hành long. Đại gia à, chúng mình làm bạn có được không? Độc giả ba chấm. Âm âm âm. Những con địa hành long rơi vào trạng thái hoảng sợ đến điên cuồng, hết sạch chủ nhân của mình xuống đất. Một nửa số rắn mối bị giẫm chết, hóa cát bụi bay đi. Thật là, nhìn mà rơi lệ, nghe mà đau lòng. Những chiến binh rắn mối mặt đầy máu, quyết tâm bày tỏ không ôm được đùi đại gia, nhất định không cam lòng. Vì thế, không tin dùng thứ tà ma này nữa. Địa hành long là ma thú cấp thấp nhất. Trong một tháng, thế nào cũng có vài ngày đầu óc không được thông minh cho lắm. Lần này bọn chúng liền chọn Wyvern để tấn công từ trên cao. Wyvern là trong truyền thuyết. Wyvern là sinh vật thân rắn và có đuôi gai, có hai chân sau và hai chi trước, là đôi cánh dơi có vuốt. Chiến binh rắn mối cưỡi Wyvern. Đại gia, chúng mình làm bạn có được không? Độc giả ba chấm. Ôi, toàn quân đã bị diệt sạch. Đến một ngày, các chiến binh rắn mối cuối cùng cũng nhớ ra. Sự khủng bố khi bị địa hành long dẫm đạp, còn cả nỗi ấm ức khi bị một tên ngốc nghếch nào đó hại chết. Tổng kết lại, tất cả là do uy lực kỳ dị của tên ngốc nào đó với các loại ma thú. Áp lực bảo vệ hang ổ bỗng chốc giảm đi một nửa. Tuy các chiến binh rắn mối không biết sợ, nhưng cả nhóm người bên kia vẫn mặt đầy nghiêm trọng, mở một cuộc họp nho nhỏ trong hang ổ. Sắp hết vàng bạc, đóng ngoặc mở ngoặc sữa bột rồi. Chỉ trong chưa đầy 3 ngày, bé rồng nhỏ đã gặm hết sạch núi vàng lớn gấp mấy chục lần nó. Bé rồng con lúc này đã nặng khoảng nửa cân. Tuy bắt đầu ra dáng của một con rồng, nhưng thể hình nhỏ con này thật sự có tác dụng trong trận quyết đấu với chủ thành tộc rồng sao? Bé rồng con chớp chớp đôi mắt, đột nhiên nhào đến gặm giày đổ trạch. Chíp, đói! Phượng hoàng lửa phất cánh, hất văng bé rồng con ra. Quát, buông ma ma của nó ra. Cứ thế này không phải là cách. Lão tròn thương xót nhìn bé rồng con cuộn tròn lại từ cánh đuôi mình. Từ sau khi ngừng ăn, tinh thần bé rồng ngày càng uể oải, bắt đầu teo tóp nhanh đến mức mắt thường cũng có thể phát hiện ra được. Chẳng bao lâu nữa, chú huyễn long này sẽ chết đói mất. Chúng ta phải đi tìm thêm nhiều vàng bạc đá quý hơn nữa để cho nó ăn. Inox gãi đầu hỏi. Gần đây chỗ nào có vàng bạc nhỉ? Có, đương nhiên có. Trong mê cung của rồng, thứ không thiếu nhất chính là hang rồng. Như mọi người đều biết, rồng thích nhất là thu gom châu báu thành từng đống lớn, đống nhỏ. Tập rồng không bao giờ biết bao nhiêu vàng bạc mới đủ. Chúng rất thích thưởng thức số tiền tài này, sung sướng tắm trong ánh sáng lấp lánh của vàng bạc châu báu. Chỉ cần tìm được một cái hang rồng, sẽ không cần lo lắng vấn đề thức ăn cho bé rồng nữa. Thế là nhóm người bèn chia làm hai đội, một đội ở lại bảo vệ hang ổ, đội còn lại bắt đầu thám hiểm mê cung này. Hắc Long Mori đưa Tu và Đỗ Trạch đi, chia đôi hai ngã với những người khác. Mori bay men theo vách khe núi, Phượng Hoàng Lửa bay theo bên cạnh, cái đuôi dài quét thành một đường xinh đẹp giữa không trung. Đỗ Trạch từ trên cao nhìn xuống, thấy dưới đáy khe núi là một con sông ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Quanh đây có hang rồng không? Tu hỏi. Rất khó để cảm ứng được, Mori đáp. Mọi người đều giấu kín hơi thở và hang ổ của mình. Có điều, mỗi chủng rồng khác nhau lại có một tập tính xây tổ khác nhau. Hồng Long thích xây tổ ở nơi hang động chứa nhiều khí lưu huỳnh. Lục Long thích xây tổ trong rừng rậm. Trước mặt là một cánh rừng rậm, có thể sẽ tìm được hang của Lục Long ở trong đó. Thấy Mori bán đứng đồng tộc của mình không thèm chớp mắt, Đỗ Trạch toát mồ hôi lạnh. Cậu chỉ đành âm thầm xót thương cho bạn Lục Long xui xẻo nào đó mà thôi. Hắc Long bay ra khỏi khe núi, tầm nhìn trước mắt đột nhiên mở rộng. Đến cuối con sông xuất hiện một hồ nước xanh màu ngọc bích, được vô số cây cối rậm rạp bao quanh, trông như một hòn ngọc tuyệt đẹp. Tu bỗng ấn lên gáy Hắc Long, điều khiển Mori đáp xuống một vách núi chìa ra. Ánh mắt anh nhìn ra xa rồi rơi vào một điểm. Đỗ Trạch hiếu kỳ hỏi, sao thế? Tôi nhìn thấy một kẻ địch. Tôi rời mắt khỏi đó mỉm cười. Đợi một chút, tôi sẽ đi giải quyết hắn. Kẻ địch nào lại khiến cho nhân vật chính đích thân ra tay vậy? Trong lúc Đỗ Trạch ngẩn ra, tôi đã nhảy khỏi vách núi, sử dụng ma pháp hệ phong, đáp xuống rừng cây, rồi chớp mắt đã biến mất tâm tích. Đỗ Trạch đứng trên cao nhìn qua nhìn lại. Với nhãn lực của cậu hoàn toàn chẳng nhìn thấy tôi lẫn kẻ địch gì đó đâu. Chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với Phượng Hoàng Lửa thôi. Quá! Tu chạy xuyên qua rừng cây. Dựa vào vị trí đã xác định từ trước, anh lẳng lặng đi đến bên hồ. Anh gạt cành cây trước mặt ra, liếc mắt nhìn thấy nàng thiếu nữ đứng bên hồ. Gió khẽ thổi, những lọn tóc vàng kim bồng bềnh gợn sóng cùng với chiếc quần lụa trắng như tuyết của nàng thiếu nữ nhẹ nhàng bay. Cảm giác được Tu đến, nàng quay đầu lại, một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Thánh nữ Vivian. Gió thổi gợn sóng mạch nước hồ. Vivian vén lọn tóc vàng tung bay. Thấy Tu trong rừng cây, nàng hơi mở to mắt có vẻ ngạc nhiên, sau đó liền biến thành mừng rỡ. Là anh. Mặt Tu không đổi sắc, quan sát vẻ mặt Vivian, thấy trên mày nàng thiếu nữ ngập tràn mừng rỡ. Anh mỉm cười, bước khỏi bóng tối, chào hỏi Vivian như thể họ thật sự là bạn tốt đã lâu ngày không gặp. Đã lâu không gặp, vòng tay của cô lại rơi xuống hồ rồi sao? Mặt hồ xanh biết phản chiếu hình bóng hai người. Rất lâu về trước, hồi còn ở học viện pháp thuật, Tu đã từng gặp Vivian bên hồ nước như thế này. Lúc đó, Tôi giúp Vivian tìm chiếc vòng tay rơi xuống hồ nước. Nhớ đến chuyện năm đó, Vivian bật cười. Nàng vươn tay ra để lộ một chiếc vòng trang sức hơi cũ kỹ. Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm nó. Đối với tôi, nó là một hồi ức vô cùng quan trọng. Đôi mắt xinh đẹp của Vivian lẳng lặng nhìn Tu. Do lần trước phải triệu tập gấp quá, tôi chưa kịp cảm ơn đã rời đi. Tạ ơn thần ánh sáng đã để tôi gặp lại anh ở đây. Tôi cũng vậy. Được gặp cô lần nữa, tôi rất vui. Tôi mỉm cười. Không ngờ cô cũng đi leo tháp. Vivian khẽ cười, khóe miệng cong lên như vầng trăng tĩnh lặng. Nàng rất có cảm tình với người thanh niên anh tuấn trước mặt này. Có lẽ vì không biết rõ tên tuổi của nhau, nên người kia sẽ không tâng bốc nàng chỉ vì thân phận của nàng, cũng không tiếp cận nàng chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Dù là lần đầu tiên gặp mặt hay là hiện tại, bọn họ vẫn có thể nói chuyện với nhau vô cùng tự nhiên, như những người bạn quen biết đã lâu. Hai người hết sức anh ý không hỏi danh tính đối phương. Vivian hỏi Tu, anh tới đây đã bao lâu rồi? Vừa mới tới. Tu mỉm cười có vẻ bất đắc dĩ. Hiện giờ chưa rõ tình hình như thế nào. Tôi vào trước anh 20 ngày, sắp được rời khỏi đây rồi. Vivian chớp mắt với Tu. Cho anh biết một chút kinh nghiệm, coi như là quà tạ lễ lần trước anh đã giúp tôi. Lúc mới tiến vào có phải anh có được một quả trứng rồng? Đúng vậy. Nó nở ra một con huyễn long. Có phải là một con rồng có màu xám, trụi lông? Thấy Tu gật đầu, Vivian mỉm cười. Đó là một con hồng thải long. Hồng thải long á? Đúng vậy. Hồng thải long có năng lực phong ấn cực kỳ mạnh. Vivian đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện. Anh đã từng nghe nói về thần rồng Io chưa? Tu gật đầu đáp. Cửu diện thần long Io. Có thể xuất hiện với bất kỳ hình dạng chủng rồng nào. Chính xác. Io có thể biến thành bất kỳ chủng rồng nào. Một tháng sau, chúng ta sẽ phải chiến đấu với thần rồng hùng mạnh đó rồi. Lúc này chúng ta cần có sự giúp đỡ của Hồng Thải Long. Liên tưởng đến năng lực của Hồng Thải Long, Tu suy đoán. Ý của cô là nó có thể phong ấn được Io à? Vivian gật đầu, rồi lại lắc đầu. Anh nói không chuẩn xác lắm. Hồng Thải Long không thể phong ấn Io, nhưng nó có thể phong ấn được khả năng biến hóa của Io. Có điều, chuyện này phụ thuộc vào việc anh bồi dưỡng Hồng Thải Long như thế nào. Ban đầu Hồng Thải Long sẽ không có bất kỳ năng lực gì. Chỉ khi nào anh được pha lê rồng, nó mới có được năng lực phong ấn tương ứng. Pha lê rồng là một loại năng lượng đặc thù bên trong cơ thể rồng. Sau khi rồng chết mới kết tinh được. Bởi vậy chỉ có cách giết rồng mới có thể lấy được pha lê rồng. Mỗi lần lấy được một loại pha lê rồng là có thể phong ấn một loại hình thái rồng tương ứng của Io. Vivian khẽ cười. Như thế đến khi đấu với Io sẽ không còn quá khó nữa. Tôi nhìn nàng thánh nữ vô tư, rũ mắt mỉm cười. Cảm ơn cô. Thật sự vô cùng cảm ơn cô. Vivian không kìm được, nhìn chăm chăm khóe miệng nhếch lên của Tu. Cả mái tóc lẫn nụ cười của người nọ đều chói sáng như ánh nắng mặt trời. Tôi có một người bạn rất giống anh. Vivian lẩm bẩm nói. Anh ấy cũng có mái tóc vàng kim rực rỡ, là một kỵ sĩ vô cùng ưu tú. Tôi biết Vivian đang nhắc đến thánh tử Eric. Ánh mắt tối sầm lại. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn gặp người bạn đó. Nụ cười của Tu vẫn không chút biến đổi. Tôi thật sự rất giống anh ta sao? Vivian gật đầu. Tôi nghĩ hai người nhất định sẽ hợp nhau thôi. Nhưng mà... Trên gương mặt tuyệt mỹ của thánh nữ hiện lên chút buồn rầu. Tôi đã mất anh ấy rồi. Bạn tôi vì đã sử dụng cấm thuật nên đã không thể sử dụng võ thuật và ma pháp được nữa. Một hôm, anh ấy và cộng sự của mình đã lặng lẽ rời khỏi thành... rời khỏi chúng tôi. Thật xin lỗi. Tu nói. Vivian lắc đầu, ý bảo Tu không cần phải xin lỗi. Lá cây rụng xuống mặt hồ, mỉa mai chứng kiến tất cả. Tôi ra ngoài đã lâu rồi, bây giờ phải về thôi. Anh... Vivian dừng lại một chút, sau đó nói. Anh có muốn đi cùng tôi không? Tôi sẽ bảo chứng lời anh để đồng bạn của tôi giúp anh. Ở bên người đó rất thoải mái, thậm chí khiến nàng cảm thấy không nỡ tạm biệt người đó. Cô giúp tôi là bởi hiện giờ đứng trước mặt cô là tôi. Vivian không hiểu, ngơ ngác nhìn Tu. Giọng nói của người thanh niên tóc vàng đó khẽ đến mức như thể đang tự lẩm bẩm. Cô từng thích ai chưa? Trái tim Vivian đập nhanh hơn mấy phần. Lần đầu tiên cảm nhận được tâm trạng khác thường này, nàng trầm mặc một lúc rồi đáp. Tôi toàn tâm toàn ý tôn thờ thần ánh sáng, không có bất kỳ ý niệm nào khác. Cho nên, Các người vĩnh viễn không thể hiểu được tâm trạng của ta. Tu nhẹ giọng nói. Ngươi có hiểu cảm giác bấu víu một khúc gỗ duy nhất trôi nổi giữa biển lớn không? Chỉ biết có khúc gỗ này, ngươi mới có thể tiếp tục sống. Và lúc đó, khúc gỗ trong lòng ngươi thậm chí còn quan trọng hơn cả cái mạng của ngươi. Nghe thật buồn cười. Nhưng đó chính là cảm giác của ta hiện giờ. Vivian kinh ngạc nhìn Tu. Người đứng trước mặt đang mỉm cười, đôi môi đang cười, đôi mày đang cười. Chỉ có đôi mắt là không chứa một chút ý cười nào. Đôi mắt màu lam nhạt trong veo như nước, chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương. Ta có người mình thích. Cho nên, ta không thể chịu được nếu bất cứ cái gì có thể cướp người đó đi. Từ chiếc vòng tay của Vivian đã cảm ứng được nguy hiểm, lập tức phóng ra một tấm lá chắn. Nhưng thanh long thương của Tu vẫn dễ dàng xuyên qua lớp màn ánh sáng đó, đâm thẳng vào lồng ngực Vivian. Tu nói với Vivian gần ngay trước mặt. Ta không giống Eric. Hắn tôn sùng vinh dự. Hắn thương hại kẻ yếm thế. Nhưng với chính nghĩa của thế giới này, ta hoàn toàn không còn tin vào nổi nữa. Bóng hai người phản chiếu xuống mặt hồ tự như một đôi trời sinh. Tuy cảnh tượng tương tự, nhưng cảnh còn người mất. Vivian mở to đôi mắt, phát âm từng chữ như chiếc kim đồng hồ cũ kỹ, rồi lẩy bẩy bước đi vô cùng khó khăn. Eric, anh là... Tôi nở nụ cười, một sự tàn nhẫn lại gần như là dịu dàng. Tên ác đồ Tu, ta nhớ năm đó, cô gọi ta như vậy. Rồi cô sẽ gặp anh ta thôi. Trong giây phút cuối cùng, Vivian nhớ lại lời Đỗ Trạch từng nói. Miễn là cô có thể nhìn thấy anh ta, cô sẽ hiểu đó là một người cần cứu rỗi đến mức nào. Nàng gặp được người này rồi, nhưng người có thể cứu rỗi người này lại không phải là nàng. Từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ là nàng. Vivian ngã nhào xuống đất, không một tiếng động. Tu rút thanh long thương ra. Cây thương không dính máu, ngực Vivian cũng không còn thương tích. Nàng chưa chết, chỉ bị phong ấn thời gian. Tu thả nàng thiếu nữ ngủ say xuống hồ nước. Nhìn nàng dần dần bị làn nước xanh biếc nhấn chìm. Bố víu một khúc gỗ mà lênh đênh giữa biển khơi. Cho dù mất đi khúc gỗ chưa chết ngay, nhưng nỗi đau khổ khi giãy giụa trong nước còn đáng sợ hơn cả cái chết. Anh sợ mất đi tương lai của Đỗ Trạch, nên chuyện gì cũng dám làm. Quát, quát! Phượng Hoàng Lửa hết nhảy từ vai trái sang vai phải của Đỗ Trạch, lại từ vai phải nhảy sang vai trái. Như thế, mãi mà không tìm được vị trí thích hợp năm xưa nữa. Đỗ Trạch câm nín túm lấy túm lông vũ sắp cuốn một vòng quanh cổ cậu, cố gắng kéo con vật ngốc nghếch đó xuống. Hắc Long ngẩng đầu. Tu đã quay lại. Chủ nuôi của chủ nuôi đến rồi. Phượng Hoàng Lửa đành ngoan ngoãn tránh sang một bên. Kẻ địch đâu? Giải quyết rồi. Tu ngồi xuống phía sau Đỗ Trạch, vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng. Tôi thu được một số tin tức. Quay về đi. Mori giang cánh đưa Tu và Đỗ Trạch trở về. Đến khi về đến hang động, từ đằng xa, Đỗ Trạch đã thấy Inok cầm mấy viên sapphire to cỡ quả táo ném cho bé rồng con như ném chó. Thấy bọn họ trở về, tên ngốc đó lập tức hớn hở vẫy tay với họ, sau đó suýt bị bé rồng nhỏ bổ nhào vào, gặm như sói đói. Về rồi à! Inok xòe viên sapphire trong tay ra khoe với Tu và Đỗ Trạch. Xem nè! Xem ta đây phát hiện được cái gì nè! Nghe Inok kể lại, tên đạo tặc này phát hiện ra một hang ổ của Lam Long ở gần đó, bên trong chứa đầy sapphire xanh biếc. Thế là gã ta tiện tay trộn một đống thứ đem về. Còn nhiều cực nhiều đá quý nữa cơ. Inok hào hứng nói. Chúng ta đến đó trộm về. Thế nào? Không cần. À, Inok mới kêu được một nửa lại nghe Tu nói. Chúng ta đánh chiếm luôn hang ổ của Lam Long. Nghe Tu giải thích rõ ràng xong, Đỗ Trạch bất giác nhìn sang bé rồng con vẫn đang gặm đá sapphire. Hóa ra mày ngầu đến thế à. Phượng Hoàng Lửa bất giác cảm nhận được nguy cơ bị tranh sủng. Lông cổ của nó dựng đứng lên, quay ngoắt sang nhìn bé rồng con. Đúng lúc bé rồng chuẩn bị gặm một viên sapphire, thì nó dùng móng, hất luôn viên đá bay đi mất. Quát quát, chíp chíp. Lúc hai con ngốc nghếch đó lại lao vào quần nhau, thì ở bên kia mọi người đã bắt đầu bàn kế hoạch cướp hàng ổ. Mori liệt kê hết các tập tính xây tổ của tộc rồng ra. Inok có thiên phú đặc biệt với các loại châu báu, gã ta có thể tìm ra được nơi rồng giấu kho báu. Bởi vậy tên đạo tặc đáng thương đó, tuy không phải chiến đấu, nhưng sẽ phải bôn ba tới lui tìm hang rồng. Để an ủi, tất cả các em gái trong đội bèn trợ giúp gã một tay. Các thành viên có thể chiến đấu bao gồm Tu, trang bị theo Đỗ Trạch, Mori, Lão Tròn và nhóm Rachel hợp lại thành một đội giết rồng. Giống như tên, nhiệm vụ chủ chốt của đội này là đánh giết rồng. Cơ thể khổng lồ của Hoàng Đồng Long ngã rầm xuống đất, không động đậy đi được nữa. Tôi nhảy lên cổ con rồng, vung kiếm khoét sâu đúng vị trí vảy ngực của rồng. Một viên tinh thể màu vàng dính máu tươi rơi xuống đất. Hồng Thải Long bé con ở một bên nhìn nó chằm chằm như hổ đói, rồi đột ngột lao đến vươn đầu ra, đớp một cái, nuốt chửng viên tinh thể màu vàng. Chíp! Hồng Thải Long thỏa mãn ở một tiếng. Trên thân nó lập tức mọc ra những phiến vảy màu vàng tương ứng. Ngoài màu vàng đồng ra, khắp mình Hồng Thải Long còn vảy màu lam, màu trắng, màu lục, màu phỉ thúy, màu đỏ, màu hồng, màu đồng đỏ, màu vàng, màu bạc. Lốm đốm rực rỡ như một bức tranh nghệ thuật theo trường phái Trừu Tượng. Phượng Hoàng Lửa đậu trên đầu Hồng Thải Long, chỉ có một câu có thể miêu tả được cảnh tượng đó. Thêu hoa trên gấm. Còn bao nhiêu nữa nhỉ? Mệt chết ta rồi. Y nốc chống đầu gối thở hổn hển, thấy bé Hồng Thải Long kêu chíp chíp, tên đạo tặc gần như tan vỡ mà rống ầm lên. Lại đói nữa rồi, nó lại đói nữa rồi kìa. Anh xong viên pha lê rồng, cơ thể Hồng Thải Long càng lớn nhanh như thổi. Lúc này nó đã dài đến 10 mét, còn to hơn tất cả mọi người gộp vào. Hình thể đã lớn, dạ dày càng lớn. Lúc trước cứ 3 ngày sẽ giải quyết xong một núi vàng, mà bây giờ mỗi ngày ăn một núi vàng cũng không đủ no nữa. Nhất là sau khi ăn xong pha lê rồng, còn cần thêm 10 núi vàng nữa hỗ trợ tiêu hóa nữa chứ. Hai chị em ma tộc và Ariel cũng mệt rã rời. Hôm nay là ngày thứ 20 bọn họ ở trong thí luyện tộc rồng. Để đáp ứng cái bụng không đáy của Hồng Thải Long, cả nhóm buộc lòng phải tìm thêm nhiều vàng bạc hơn nữa. Càng kiếm được nhiều vàng, đám chiến binh rắn mối ùn ùn kéo tới cố gắng cướp vàng cũng càng nhiều không kể xiết. Đám sinh vật da vàng da xanh đó không mạnh, nhưng chúng liên tục tấn công bất kể đêm ngày, như đàn kiến trải dài vô tận vậy. Tuy rằng mỗi người tùy tiện giẫm chân là chết được một đám, nhưng bọn họ phải giẫm liên tục không ngừng nghỉ. Đây quả đúng là một vòng tuần hoàn tai hại, nhưng bọn họ vẫn buộc phải làm. Chỉ có cách cho bé rồng ăn thật nhiều pha lê rồng, Hồng Thải Long mới càng mạnh mẽ, giống như Nhất Hiệt Tri Khâu đã viết. Tộc rồng bỏ sự kiềm chế, lấy sự mạnh mẽ. Tu cửa trên lưng Hắc Long, đâm mạnh thanh long thương vào không khí. Từ giữa không trung bỗng đất toạt ra thành những đường vân vàng nhạt. Một con tử tinh long đang ẩn thân lập tức hiện hình. Nó bị Tu đâm trúng vảy ngược, không cam tâm mà ngã xuống. Viên tinh thể màu tím rơi ra khỏi vết thương. Inốc ngẩng mặt lên trời gào thét. À, đây là con cuối cùng rồi. Những người khác đều mệt rũ đến không nói nên lời. Tổng cộng các chủng rồng màu sắc, kim loại và đá quý có 15 loại. Cũng đồng nghĩa cứ 2 ngày là bọn họ phải giải quyết hết một con rồng. Chưa kể còn phải tìm những con khác chủng loại nhau nữa. Vì thế, cho đến khi cách kỳ hạn chỉ còn 1 ngày, cũng chính là vừa rồi, bọn họ mới thu thập đủ toàn bộ các chủng loại pha lê rồng. Hồng Thải Long nuốt chửng viên pha lê. Thế là tất cả các phiến vảy đã đủ đầy toàn bộ cơ thể nó. Những phiến vảy đủ màu sắc được sắp xếp chuyển màu tầng tầng lớp lớp, trông rực rỡ đẹp vô cùng. Đúng lúc này, lão tròn vốn ở bên ngoài xử lý đám rắn mối đột nhiên nhảy vào trong. Tiểu chủ nhân, đám rắn mối đột nhiên bỏ đi rồi. Tất cả đều biết điều này có ý nghĩa gì. Đỗ Trạch thậm chí còn muốn khóc thét rồi. Anh bạn thành tháp, vợ đẻ gấp hay sao vậy? Mori cảnh giác ngẩng đầu lên, đột nhiên quất mạnh đuôi. Chiếc đuôi đầy gai nhọn đánh vào không khí, một mảng không trung vỡ vụn. Từ giữa không trung, một người đàn ông tóc trắng bước ra. Cho dù người này không nói một lời, cũng không có bất kỳ đặc trưng nào, nhưng khí tức của ông ta lại giống hệt Sos. Từ đó có thể nhận ra, đây chính là chủ thần. Thần rồng Io. Io đáp xuống một núi vàng. Ánh sáng lấp lóe từ vàng bạc châu báu phản chiếu cái bóng ông ta lên vách đá. Cái bóng của ông ta dường như cũng biến lớn hẳn lên. Hồng Thải Long vươn cái cổ dài ngoẵng của nó lên. Vảy trên mình phát ra ánh hào quang đủ màu sắc, khiến cho cả hang động được chiếu sáng rực rỡ muôn màu. Bị ánh sáng rực rỡ này chiếu đến, cái bóng dần dần hóa lớn của Io tức khắc hồi phục về kích cỡ nguyên dạng, như thể bị xiềng xích vô hình khóa chặt lại. Các người đã nuôi dưỡng nó rất tốt. Io liếc nhìn Hồng Thải Long đã hoàn toàn trưởng thành, ánh mắt lại nhìn sang Tu, không biết là tán dương hay là trách cứ. Tất cả các hình rồng của ta đều đã bị phong ấn. Một lời dạo đầu hết sức đơn giản, nhưng ngay sau đó, chủ thành tộc rồng lập tức tấn công. Đối diện với chủ thành của chính tộc mình, Mori hơi do dự một chút, lập tức bị Io nhảy lên người. Tu cầm long thương tấn công Io vừa nhảy lên lưng rồng, nhưng loại vũ khí kích cỡ lớn như long thương chỉ thích hợp tấn công phủ đầu, dùng trong cận chiến sẽ chậm chạp vô cùng, chừa ra các khoảng trống quá lớn, sơ hở quá nhiều. Io dễ dàng né tránh được lưỡi nhọn của long thương. Ông ta giơ thanh loan đao lên, bổ về phía cánh tay phải của Tu. Tu cầm long thương quét ngang qua Io. Io không hề tránh. ông ta áp sát lại gần Tu. Thân thương hoàn toàn không có lực sát thương với ông ta. Io chém trúng cánh tay phải của Tu. Lúc này Tu khẽ niệm một tiếng, thanh long thương lập tức biến thành ma đao. Phản ứng của Io cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức tránh né ngay khi Tu xoay thanh ma đao sang đâm về phía mình. Vì vậy ông ta chỉ bị chém sượt qua tạo thành một vết thương hẹp dài, chứ không bị chém ngang eo. Io bịt miệng vết thương chảy máu ở hông, hơi kinh ngạc nhìn thanh trường đao trong tay Tu. Vũ khí tốt lắm, Io nói. Ông ta liếc mắt nhìn vết thương trên hông mình, thở dài. Nhưng hình dáng con người của ngươi lại quá yếu đuối. Mori cuối cùng cũng kịp phản ứng, lập tức quay đầu qua cố gắng cánh Io kéo xuống. Io né tránh đòn cánh của Hắc Long, nhảy lên một ngọn núi vàng ở bên cạnh, không kìm được lại nhìn vết thương. Vết thương hẹp dài vẫn liên tục chảy máu. Không có gì là sách lành miệng, trái lại có vẻ ngày càng nhiều máu rỉ ra hơn. Lưỡi ma đao ánh lên một lớp đỏ tươi mờ mờ, hơi hơi ngâm khẽ. Tay phải của Tu cũng bị thương, bèn đổi sang cầm thiên biến bằng tay trái. Mori lần này không do dự nữa. Hắn chở kỵ sĩ rồng của mình, chủ động tấn công về phía thành rồng. Quát quát, chíp chíp. Phượng hoàng lửa nhảy nhót trên đầu Hồng Thải Long, phối hợp với Hồng Thải Long cổ vũ cho chủ nuôi của mình. Tu và Mori cùng liên thủ tấn công. Chủ thần tộc rồng dần rơi vào thế hạ phong. Io rất quen thuộc với phương thức tấn công của rồng. Ông ta dễ dàng né tránh được những đợt tấn công của Hắc Long. Nhưng các động tác của Io lại không được lưu loát cho lắm. Có lẽ, ông ta cũng không quá quen với cách chiến đấu trong hình dạng con người. Đây cũng là bệnh chung của loài rồng. Cộng thêm vết thương không ngừng chảy máu, động tác của Io càng ngày càng chậm chạp. Ông ta né tránh một đòn tấn công bằng cánh của Mori, rồi giật lùi ra sau tránh khỏi phạm vi tấn công của Tu khi trường đao từ trên cao bổ xuống dưới. Lưỡi đao của Tu sượt qua chóp mũi Io chỉ cách vài centimet. Đến khi lướt qua ngực Io, ma đao đột ngột hóa thành long thương, tăng thêm chiều dài và thu hẹp khoảng cách. Đến lúc này, Io có muốn tránh cũng chỉ lực bất tòng tâm. Phập! Máu của thần rồng văng trên đống vàng. Sắc vàng kim đen xen vào với sắc đỏ tươi của máu, tạo thành một sắc ánh sáng đẹp đến mê hoặc. Io liếc mắt nhìn lồng ngực bị xuyên thủng, sau đó lại nhìn Hắc Long Mori. Mắt ánh lên vẻ ngợi khen, như một bậc trưởng bối nhìn xuống đứa trẻ nhà mình. Kỵ sĩ rồng của ngươi rất ưu tú. Lời của thần rồng vừa dứt, toàn bộ vàng bạc châu báu trong hang động vỡ nát thành bụi phấn, rồi hóa thành cột ánh sáng màu lam nhạt. Inok thấy vàng bạc loáng cái đã biến mất rên rỉ. Để lại mấy đồng cho ta làm kỷ niệm chút đi chứ, dễ gì mới kiếm được nhiều như vậy. Lối ra vừa xuất hiện, nơi bọn họ đang đứng bắt đầu đổ nát. Toàn bộ hang đá rung lên ầm ầm như sắp đổ sập. Io dần dần tan biến từng chút một, nói với Tu. Ngươi rất có dã tâm, cũng rất mạnh. Nhưng nếu ngươi quá mức truy tìm những thứ đó, ngươi sẽ phát hiện mình mất đi ngày càng nhiều. Io dần biến mất, chỉ để lại một tiếng thở dài. Ngươi vừa có được thứ gì, cũng có nghĩa là ngươi sắp mất đi thứ đó. Tu chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng lắng nghe. Anh thu thêm biến lại, quay trở về bên cạnh đổ trạch. Cùng với cái chết của Io, tốc độ sụp đổ của hang đá ngày càng nhanh. Hai chị em ma tộc và Ariel không ngỡ chia cách bé Hồng Thải Long, nuôi cả một tháng trời. Có là đá tảng cũng biết thương tiếc chứ. Hồng Thải Long nằm sụp xuống đất, lẳng lặng nhìn bọn họ rời đi. Đến khi đổ trạch tiến vào cột sáng màu lam nhạt kia, phượng hoàng lửa trên vai đột nhiên bay về phía Hồng Thải Long. Quát, quát, sao không cùng đi? Mẹ nó! Đến khi trở về đại sảnh hình tròn, đổ trạch vẫn ngây ra trước cánh cổng ánh sáng hồi lâu mà không tỉnh táo lại được. Con chim ngốc đó cứ thế một đi không trở lại hả? Mỗi tầng thí luyện của thần tháp chỉ có thể tiến vào một lần. Mỗi cửa ải chỉ có một kẻ leo tháp được đi qua. Nếu cậu và Tu đã rời đi, kết quả duy nhất có lẽ là thí luyện lại phục hồi. Phượng hoàng lửa bị nhốt trong thí luyện tộc rồng, chỉ có thể chờ những kẻ leo tháp tiếp theo đủ sức qua ải để đưa nó ra khỏi đó. Đừng lo lắng, Tu an ủi. Tôi đã bảo tiểu đội sấm sét khác tiến vào rồi. Nếu gặp thí luyện tộc rồng, bọn họ sẽ đưa nó ra. Tiểu đội sấm sét ở lại đại sảnh hình tròn rút cuộc cũng chờ được mấy người đồng bạn. Đến từ hai tiểu đội khác nhau. Bởi vì sự cố phượng hoàng lửa, sau một hồi viết chữ để trao đổi, bọn họ tạm thời chưa trở thành người theo gót của Tu. Để nhờ tiểu đội sấm sét này tiến vào thí luyện thần tháp tiếp. Xem, có gặp phải thí luyện tộc rồng hay không? Đến đây, đổ trạch đành phải gác chuyện phượng hoàng lửa ra sau. Cậu bắt đầu đi xem xét bề đá. Đối diện với tượng đá Undead, đổ trạch tìm được tượng đá rồng mới xuất hiện. Một con rồng khổng lồ ngồi trên bề đá, cái đuôi dài cuộn tròn quanh thân. Nó không có bất kỳ đặc trưng nào, không biết rốt cuộc thuộc chủng tộc rồng kim loại màu sắc hay là đá quý, cộng thêm các tượng đá trước đó gồm ma tộc, Undead và con người. Hiện giờ số bệ đá trong đại sảnh hình tròn đã đầy một nửa. Đối rạch bắt đầu vui vẻ. Cậu định kéo tay Tu chỉ cho anh xem. Đột nhiên bàn tay đưa ra bắt trúng khoảng không. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, bàn tay cậu đi xuyên qua tay Tu, trong suốt đến mức gần như là biến mất. Trích đoạn. Đây là... Tu bị nguyên tố ánh sáng qua đổi thuần khiết thu hút sự chú ý, bèn đi thẳng tới bên hồ. Anh gạt các cành cây ra, vừa liếc mắt đã chú ý đến một bóng người mảnh khảnh trong hồ. Đó là một nàng thiếu nữ. Nàng đang cúi xuống như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó dưới nước. Nguyên tố ánh sáng nồng đậm bao phủ thân mình cô gái, phát lên người nàng một lớp hào quang mờ ảo. Dù mới chỉ nhìn được bóng lưng, nhưng đã thấy đẹp đến mức không ai dám kinh nhờn. Như thể nghe thấy tiếng bước chân Tu, nàng thiếu nữ đứng thẳng lên. Nàng gạt mái tóc bồng bềnh bị gió thổi tung sang, quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ấy, Tu cứ ngỡ mình đã gặp tiên nữ của hồ nước này. Trích hỗn huyết.